Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, đã nói xong đại sư đâu? Bình an phù cùng phong thủy thạch khác biệt. Chỉ có tại gần khoảng cách nhìn xem, hoặc là cầm trên tay, mới có thể hơi cảm nhận được nó khí tức kỳ lạ. Vừa rồi Phạm Bành đứng tại cổng, liền bén nhạy chú ý tới bình an phù tồn tại, để Vu Tuấn càng thêm cảm thấy người này quả thật có chút mà bản sự. Phạm Bành đem bình an phù cầm trong tay, một loại mãnh liệt cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không tên. Người bình thường cầm phù này, khả năng đã cảm thấy thần kỳ, nhưng hắn làm tinh thông dịch số đại sư cấp nhân vật, tự nhiên biết một vật muốn có dạng này sức cuốn hút, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hắn một lần vuốt ve bình an phù mặt ngoài, muốn càng nhiều cảm thụ lực lượng của nó nơi phát ra. Nhưng hắn phát hiện lại là tốn công vô ích, trên mặt thần sắc thì càng thêm ngưng trọng. Cái này bình an phù, cảm giác so với hắn trên người màu xanh ngọc bội còn thần kỳ hơn. Trương lão bản hẹp dài trong mắt tinh mang chớp động. Hắn cùng Phạm Bành liên hệ gần 10 năm, rất ít nhìn thấy hắn có như thế động dung thời điểm. Thế là trong lòng của hắn liền nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ cái này bình an phù thật là một cái đồ tốt? Phạm Bành tại cẩn thận quan sát sau một lúc, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cái này phù là từ đâu được đến? Không có việc gì minh họa? Không có việc gì họa? Phạm Bành đương nhiên sẽ không tin tưởng, liền xem như sư phó của hắn tái sinh cũng không được. Chớ nói chi là một cái chừng 20 người tuổi trẻ. Mà lại hắn tin tưởng không nghi ngờ, tìm lượt cái này trên thế giới tất cả huyền học đại sư, đoán chừng cũng không có mấy người có thể có loại bản lãnh này. Huyền học chi đạo có lý luận bên trên nghiên cứu rất dễ dàng. Chỉ cần tư tưởng thích hợp, bao nhiêu đều có thể nói 1, 2, 3, nhưng phải giống như dạng này ứng dụng đến trong thực tế, kia tuyệt đối lại là một đạo rãnh trời. Đừng nhìn họa cái phù giống như rất đơn giản, đừng cảm thấy bày cái phong thủy vật rất dễ dàng, không có cao nhân chỉ điểm cùng mấy chục năm như một ngày chăm học khổ luyện, căn bản không có khả năng có một tia hiệu quả. Liền xem như hắn hiện tại cũng chỉ sẽ phong thủy bên trên một chút gia lông công phu. Chắc là hắn không muốn nói ra lịch mới cố ý nói như vậy đi. Bất quá nghĩ đến loại vật này cũng là cực kỳ thưa thớt, đã hỏi tới xuất xứ, khả năng cũng rất khó lại có khối thứ hai. Không biết người phù này có thể hay không bán cho ta? Trương lão bản nghe ngây người một lúc, cảm giác lời này làm sao có chút quen thuộc đâu. Đây không phải vừa rồi Trần Đình Đình làm nhờ lúc tình cảnh sao? Chỉ bất quá bây giờ mua bán song phương đổi đổi, kẻ lừa gạt biến thành Phạm Bành. Thế nhưng là hắn thật là kẻ lừa gạt sao? Trương lão bản tâm tư nhanh như thiểm điện. Lấy hắn đối Phạm Bành hiểu rõ, Phạm Bành hiện tại tùy tiện cho người ta nhìn cái phong thủy, ít nhất cũng là mấy vạn cất bước. Một chút hào phóng lão bản tùy tiện liền cho mấy chục hơn trăm vạn cũng không phải hiếm lạ sự tình. Dạng này người nổi danh có tiền sẽ vì mấy vạn đồng tiền cho người làm kẻ lừa gạt, đến hố hắn cái này nho nhỏ hơn 3 vạn khối. Chỉ cần có đầu óc người liền sẽ không tin tưởng. Nếu như hắn không phải kẻ lừa gạt, vậy đã nói rõ cái này bình an phù quả nhiên là cái thứ tốt. Như vậy có thể xuất ra thứ đồ tốt này Vu Tuấn, có phải là tự nhiên cũng có bản lĩnh thật sự? Vậy hắn có phải thật vậy hay không có vận rủi quấn thân? Nghĩ đến cái này Trương lão bản không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Tranh thủ thời gian nói ra, Phạm tiên sinh, phù này là ta trước. Phạm Bành nhướng mày, ngươi không phải là không muốn muốn sao? Ta nào có không muốn? Trương lão bản trong lòng lắc một cái, ta chỉ là biểu hiện được không muốn, đây không phải là vì nhìn không giống cái sững sờ dê sao? Phạm Bành cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều, cái này bình an phù hắn hôm nay nếu là không vào tay. Bắt đầu, ban đêm đi ngủ đều ngủ không được. Huynh đệ, phù này ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Vu Tuấn nói ra, 3,6 vạn, dạng này, ta cho 5 vạn, bán cho ta. Vu Tuấn còn chưa kịp đáp lời, bên cạnh Trương lão bản liền gấp, đừng a, không phải đã nói bán cho ta sao? Vu Tuấn cười nói, người trả giá cao được nha. Kia, vậy ta ra 6 vạn khối. Không, ta lại thêm 6 ngàn. Ra cái may mắn số 6,6 vạn thế nào? Nói xong Trương lão bản lại đối Phạm Bành chắp tay một cái. Phạm tiên sinh, người ta giao tình một trận, ngươi liền nhường cho ta đi. Ta đây chính là dùng để bảo mệnh. Bảo mệnh, đúng vậy a. Trương lão bản lúc này mới đem vừa rồi Vu Tuấn coi bói cho hắn lời nói giản yếu nói một lần, cho nên ta mới mời Phạm tiên sinh thủ hạ lưu tình. Phạm Bành tình thế khó xử, cái này bình an phù hắn thật rất muốn, nhưng phong thủy từ trước đến nay kiêng kỵ một cái tuyệt chữ. Nếu như hắn cưỡng ép mua đi, tương đương với tuyệt Phạm Bành đường lui. Thế là cười khổ nói, xem ra hôm nay là không có duyên phận. Trương lão bản lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cùng Vu Tuấn cực nhanh chuyển khoản. Vu Tuấn thu được tiền về sau liền dẫn Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi. Phạm tiên sinh, Trương lão bản cầm bình an phù, mặc dù cảm nhận được loại kia mãnh liệt cảm giác an toàn, nhưng là một sắp thành tinh lão giang hồ, hắn quyết định vẫn là phải thăm dò một chút. Cứ như vậy thứ gì bỏ ra 6,6 vạn a, đau lòng chết ta rồi, cũng không biết mua được có hợp hay không tính. Phạm Bành nói, Trương lão bản ngươi không cần, ta cho ngươi 10 vạn, ngươi lập tức bán cho ta đi. Ha ha, nói giỡn. Trương lão bản miệng bên trong cười ha ha, trong tay lại đem bình an phù tranh thủ thời gian sắp xếp gọn. Trong lòng càng là vui nở hoa rồi, hôm nay thật là song hỷ lâm môn a. Bán khối ngọc bội kiếm lời hơn 2 vạn, lại mua cái vật siêu chỗ giá trị bình an phù. Bất quá không đúng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, bán cho Vu Tuấn một khối ngọc bội 3 vạn khối. Hiện tại hắn lại hoa 6,6 vạn mua hắn một đạo bình an phù. Tính đi tính lại, tương đương với hắn bỏ ra 3,6 vạn khối mua một đạo bình an phù, còn đưa Vu Tuấn một khối ngọc bội. Khôn khéo như hắn cũng nhất thời đoán không được, cái này mẹ nó đến cùng là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Càng nghĩ, hắn cũng không thấy được Phạm Bành sẽ vì chút tiền này khi nhờ. Đành phải thật không là tư vị trước cao hứng. Trương lão bản, vừa rồi ngọc bội giữ cho ta, ta lập tức trở về cầm. Phạm Bành nói liền muốn mau chóng rời đi, tốt đuổi theo Vu Tuấn. Lại nghe Trương lão bản nói ra, ngọc bội đã bị hắn mua đi, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a. Trương lão bản trong lòng nói, bất quá nhìn xem Phạm Bành lo lắng chạy ra ngoài, trong lòng lại nổi lên nói thầm, chẳng lẽ khối kia ngọc cũng là đồ tốt? Chẳng lẽ lần này thật sự là thua lỗ? Phạm Bành vừa rồi ngay tại phản phục nghĩ khối ngọc bội kia, cuối cùng quyết định vẫn là đem nó cất giấu, cũng không hao phí mấy đồng tiền, kết quả nhanh như vậy liền bị người mua đi rồi. Mà lại hết lần này tới lần khác là bị vừa rồi người tuổi trẻ kia mua đi. Hắn có thể xuất ra bình an phù vật như vậy, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Hắn đều hối hận vừa rồi không có trực tiếp cầm xuống. Vu Tuấn còn chưa đi ra một điểm, liền nghe phía sau có người đang gọi. Nhìn lại quả nhiên là Phạm Bành đuổi theo. Tiểu huynh đệ, dừng bước. Vu Tuấn chăm chú níu lại muốn đi trước chạy Hoa Nhài. Nói ra, nếu là hỏi ngọc bội, cũng không cần nói. Phạm Bành không nghĩ tới, còn chưa mở miệng lời nói liền bị phá hỏng, càng thêm vững tin khối ngọc bội kia có vấn đề. Có thể hỏi ngươi 2 chuyện sao? Chuyện gì? Phạm Bành hỏi. Thứ nhất, ngươi tại sao phải mua cái ngọc bội này đâu? Đừng nhạy cảm, ta chỉ là nghĩ biết ta có không có nhìn nhầm. Vậy ngươi vì cái gì muốn mua đâu? Vu Tuấn không trả lời mà hỏi lại. Phạm Bành nghĩ nghĩ trả lời. Bởi vì nó giống cố nhân di vật. Vu Tuấn đương nhiên không có khả năng đối với hắn nói thật. Nhún vai một cái nói. Ta chính là cảm thấy nó đẹp mắt. Phạm Bành, còn có một việc. Kia Bình An Phù. Vu Tuấn cười cười hỏi. Ngươi muốn mua bao nhiêu? Mua bao nhiêu? Phạm Bành giật mình. Giọng điệu này, chẳng lẽ còn có thể bán buôn sao? Bất quá hẳn là nói đùa à. Cái này trẻ tuổi tiểu ca nhìn thật thích nói đùa. Liền nói ra, một cái liền tốt, có thể. Vu Tuấn nói, thêm cái WeChat đi, lần sau có hàng ta thông chi ngươi. Hai người lẫn nhau bạn về sau. Vu Tuấn phát hiện Phạm Bành cầm điện thoại đối Hoa Nhài đập chương chiếu. Sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong. Gia hỏa này còn có đam mê này à? Vu Tuấn tò mò mở ra bằng hữu của hắn vòng nhìn một chút. Kết quả bó tay rồi. Gia hỏa này nhìn trầm mặc ít nói. Kết quả vòng bằng hữu bên trong đều phát thứ gì à? Bốn tờ đồ nói cho ngươi cái gì gọi là bình tĩnh. Đồ ba đại gia để ta triệt để minh bạch. Dân mạng, đại gia ngươi chính là đại gia ngươi. Chuyên gia, này hạng điều một chỗ. Toàn dân đều có thể mua được phòng. Thường xuyên đối hài tử nói cái này ba câu nói. Hài tử được lợi cả đời. Lâm Huy bởi vì kinh điển trích lục. Luôn có một câu nói là cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép. Vu Tuấn thấy con mắt đều muốn rớt xuống. Làm một phong thủy đại sư. Chẳng lẽ không phải hẳn là tại vòng bằng hữu phát một chút liên quan tới phong thủy. Huyền học đồ vật. Tận phát những này ngụy khoa học, ngụy súp gà cho tâm hồn làm cái gì a? Chẳng lẽ tấm kia mặt đen kỳ thật chính là một cái ngụy trang? Hắn chân thân nhưng thật ra là cái sẽ chơi điện thoại di động bác gái. Hình tượng này sụp đổ được quả thực để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.